Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 657, trang 657. Cười cười vẫn là từ cái kia bí mật trang web mới nhìn đến một ít linh tinh tin tức, chuyện này. Cười cười vẫn luôn cho rằng chỉ là một cái lời đồn, rốt cuộc ở nàng xem ra. Hải cách đặc quốc liền tính lại như thế nào hủ bại, cũng không có khả năng làm ra loại sự tình này, nhưng mà giờ này khắc này, cười cười đột nhiên liền có chút không dám xác định, mà sự thật cũng phảng phất xác minh cười cười ý tưởng. Từ trước mặt ngõ nhỏ quải ra tới hai người. Kia hai người trên người đều ăn mặc tuần tra đội quần áo, hai người trong tay đều cầm tuần tra đội mới có được vũ khí, thoải mái hào phóng đem chính mình gương mặt bại lộ đang cười cười trước mặt, giống như là chút nào đều không lo lắng cười cười sẽ chạy đi giống nhau. Cười cười sắc mặt đột nhiên biến trắng, nàng sau này lui một bước, có cái tới gần nàng tuần tra đội đội viên ta là rốt cuộc thấy rõ nàng mặt. Hơi hơi có chút kinh ngạc nói, ai nha, không nghĩ tới, này cư nhiên là cái nữ nhân, thiệt hay giả. Một người khác cũng tò mò thấu lại đây, thật sự, thật là cái nữ nhân, lần này thật là kiếm lớn a. Cười cười không bao giờ bận tâm mặt khác sự tình. Lập tức chuyển thân liền bắt đầu chạy, nàng chạy trốn thở hồng hộc. Chỉ là còn gắt gao nắm chặt trong tay rổ, vì cái gì? Ở hải cách đặc quốc sẽ liên tiếp phát sinh loại sự tình này? Vì cái gì hôm nay hết thảy đều là như vậy ma huyễn? Còn có, cười cười trong óc ầm ầm vang lên, nàng liều mạng nỗ lực học tập, cũng muốn gia nhập hải cách đặc quốc quân đội. Chẳng lẽ chính là cái dạng này sao? Nhưng mà, mặc kệ cười cười lúc này ở trong lòng cỡ nào điên cuồng chất vấn, cỡ nào nỗ lực chạy vội, nàng làm hết thảy, ở sau người kia hai cái tuần tra viên trong mắt, cũng đều chỉ là phí công. Không biết chạy bao lâu, cười cười rốt cuộc chạy bất động, nàng tốc độ dần dần chậm lại. Trong cổ họng cũng đều nổi lên mùi máu tươi. Sớm dừng lại không phải hảo sao? Phía sau truyền đến vài tiếng trêu đùa thanh âm, ngoan ngoãn cùng chúng ta trở về. Xem ở ngươi là cái tiểu mỹ nhân phân thượng, chúng ta cũng sẽ không làm ngươi chịu quá nhiều khổ. Cười cười trong ánh mắt xẹt qua một tia sợ hãi. Hải cách đặc quốc quân đội thật là càng ngày càng không có tiền đồ. Đúng lúc này, nàng đỉnh đầu bỗng nhiên mạc danh vang lên tới như vậy một thanh âm, cười cười chỉ nghe được một trận gió thanh xẹt qua, thật là khó coi a, có đôi khi ta thật sự cảm thấy các ngươi này đó thượng đẳng người, tuy rằng ăn mặc hoa lệ quần áo, lại trước nay không làm người làm sự a. Chương 327 đầu óc có bệnh. Một người từ cười cười phía sau nhẹ nhàng hạ xuống. Cười cười đều không có ý thức được hắn vừa mới đến tột cùng ở đâu, khi người kia cũng đã đứng ở cười cười phía sau, hắn sau lưng tựa hồ còn loáng thoáng theo tới mấy cái cùng hắn đồng hành người. Giờ này khắc này, bọn họ cũng đều đi theo người kia chậm rãi rơi xuống đất. Cười cười cảm giác có người một tay đem nàng túm tới rồi phía sau, cũng đúng là lúc này. Cười cười mới rốt cuộc thấy rõ đem nàng kéo qua đi người bộ dáng, người kia mặt lớn lên thực tuổi trẻ, nhưng là gần như thế, còn không đủ để làm cười cười trên mặt toát ra khiếp sợ thần sắc, mà chân chính làm cười cười sợ. Khiếp sợ là người kia trên người xuyên y phục phá, tảng sáng, cười cười có chút nói lắp nói ra này hai chữ, nàng nằm mơ đều không có nghĩ đến. Giờ này khắc này lại đây cư nhiên sẽ là những người này, mà làm cười cười càng không nghĩ tới chính là đường tảng sáng người vừa xuất hiện khi đối diện kia hai cái hải cách đặc quốc tuần tra quan cư nhiên không tự chủ được sau này lui, bộ dáng kia giống như là ở sợ hãi dường như. Loại tình huống này hoàn toàn đổi mới cười cười tam quan, cười cười trước nay không nghĩ tới một ngày kia nàng cư nhiên sẽ thấy hải cách đặc quốc chính thức quân đội người sợ hãi xóm nghèo đảo tặc tổ chức. Hơn nữa, nàng càng không nghĩ tới chính là tảng sáng đám kia người. Ở đối mặt hải cách đặc quốc quân đội những người đó khi thoạt nhìn thế nhưng chút nào không rơi hạ phong, thậm chí còn ẩn ẩn nghiền áp bọn họ, cười cười trước mặt cái kia ăn mặc một thân chế giặc đơn giản nhưng là phá lệ tu thân quần áo nam sinh đi ra, cười nhìn về phía đối diện kia hai cái tuần tra đội người, nói đi, là các ngươi chính mình đi tới, vẫn là ta đem các ngươi chân đánh gãy lại bắt lại. Cái kia nam sinh nhẹ nhàng bâng quơ nói. Kia hai cái tuần tra đội người nghe xong những lời này sau, sắc mặt đại biến, cười cười ở bên cạnh vẫn luôn mở to đôi mắt nhìn, nàng nhìn đến tảng sáng người nhẹ nhàng bâng quơ liền trị phục kia hai cái ý đồ chạy trốn người. Một bên đem bọn họ bó lên, một bên tựa hồ là có chút oán trách nói, này đã là đệ mấy cái, tháng này thứ 6 cái. Phía sau có cái lười biếng thanh âm trả lời nói, a, cư nhiên nhiều như vậy a, cái kia trước hết ra tới nam sinh gái gái chính mình tóc, trói về đi cùng. Nhau mang đi đi, vừa lúc tiện đường, cái kia nam sinh vốn dĩ lần này nhận được chỉ là truy tung cười cười nhiệm. Vụ, không nghĩ tới, này nửa đường thượng cư nhiên còn có điểm thu hoạch ngoài ý muốn, tảng sáng mọi người cũng. Không có đang cười cười trước mặt bại lộ ra chính mình đoàn người đang ở truy tung nàng bộ dáng, mỏi. Người đều làm bộ chỉ là thuận đường tới bắt mấy cái tuần tra đội người. Chuẩn bị đâm lao phải theo lao đi xuống, xem kia tiểu cô nương bộ dáng. Nàng quả nhiên cũng không có hướng truy tung nàng cái kia phương hướng tưởng. Thậm chí còn bởi vì cái này thình lình xảy ra biến cố. Cả kinh đứng ở nơi đó nửa ngày đều vẫn không nhúc nhích. Hiện tại sắc trời đã trễ thế này, ngươi không nhanh lên trở về sao? Cái kia nam sinh đối cười cười nói như vậy nói, ta. Cười cười đích xác muốn xoay người trở về, mặc cho ai vừa mới đã trải qua như vậy đáng sợ sự tình. Chỉ sợ trong lòng cái thứ nhất ý niệm đều là mau chóng về nhà. Hết chương.